Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận Đông Bình. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhân Bù Loa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 94, phòng 3 Dương Khởi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Trường kiếm trong tay Cố Mạch như bạch xà linh động, nuốt nhả lưỡi kiếm chí mạc, mỗi lần vung vẩy được kèm theo tiếng gió lạnh thấu xương. Lưỡi kiếm xoẹt qua không khí, phát ra tiếng gào thét sắc bén như tiếng chú ngữ đoạt mạng từ địa ngục. Hắn kỳ thực không dùng chiêu thức kiếm tinh diệu gì, chỉ là những chiêu thức đơn giản nhất, đâm chém bổ cắt. Nhưng chính những chiêu thức đơn giản này lại đánh ra phong thái chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Từng dao chúng Bái Nguyệt giáo ngã xuống, làm bụi đất bắn lên. Chỉ chốc lát, những dấu chúng của Bái Nguyệt giáo kia đã bị Cố Mạch giết cho đến sợ hãi, sinh lòng khiếp ý. Thêm vào việc Đậu Nhược Hoa bỏ mạng, khiến bọn chúng mất chủ kiến, có người dẫn đầu sợ hãi chạy trốn. Đám giáo đồ Bái Nguyệt giáo liền tản ra bốn phía, chật vật chạy trốn, đào tẩu sâu vào trong núi rừng. Cố Mạch không đuổi theo, vừa lo lắng bị điệu hổ ly sơn, lại vừa không biết nên đuổi ai. Thế nào, có bị thương không? Cố Mạch vội vàng đi đến bên cạnh Cố Sơ Đồng hỏi thăm. Không sao, đều là bị thương ngoài da. Cố Sơ Đồng lau vết máu ở trên mặt lẩm bẩm. Cá, cái huyết thủ kia đầu người bị đánh nát rồi. Ừ, đáng tiếc quá, ca, đầu người của Đậu Nhược Hoa đáng giá tiền lắm. Ca, chúng ta bị thiệt lớn rồi. Cố Sơ Đồng đau lòng vô cùng, ảo não không thôi. Cố Mạch bất đắc dĩ cười cười. Cố Sơ Đồng chỉ có một sở thích, đó là thích bạc, nếu không giết thì thôi. Đằng này Đậu Nhược Hoa bị giết mà lại không thể lấy đầu người lĩnh thưởng, đối với Cố Sơ Đồng mà nói quả thật như trời sập. Cố Mạch một tay đặt lên vai của Cố Sơ Đồng, vận công kiểm tra tình hình thân thể của nàng. Tuy khí tức bất ổn nhưng không bị nội thương. Nguyên khí do khí tức bất ổn chủ yếu là vì nội lực tiêu hao quá lớn. Xác định Cố Sơ Đồng không có đáng ngại, Cố Mạch thu công. Ngay lúc đó hắn đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nghiêng tai lắng nghe sâu trong rừng. Cá, sao vậy? Cố Sơ Đồng vội vàng hỏi. Không sao. Cố Mạch lắc đầu. Ngay lập tức kiểm tra lại tình hình của Dương Thanh Đồng. Vết thương toàn thêm, cũng mày lúc trước Cố Mạch đã có một đạo kiểu dương nội lực vào trong cơ thể của nàng để áp chế huyết sát khí. Bằng không với trạng thái hiện tại của Dương Thanh Đồng, lục phủ ngũ tạng đều bị huyết sát khí ăn mòn, thần tiên khó cứu. Ngay lập tức mấy người quyết định tìm một chỗ tạm thời để nghỉ ngơi điều tức. Tuy nhiên vừa nãy trong hỗn chiến, ngựa của Cố Mạch bị giết, xe ngựa cũng bị đập nát. Mấy người chỉ có thể đi bộ. Nói đúng ra là Cố Mạch xách theo hai người thi triển khi không tiến lên. Nhưng dù bận rộn thế nào, Cố Sơ Đồng vẫn không quên mang đi hai cái đầu của bàn dấu đạo nhân ở trong xe ngựa. Sau đó Cố Mạch mang theo Cố Sơ Đồng và Dương Thanh Đồng phi nhanh một khoảng chén trà, xác định không bị người âm thầm theo dõi. Cố Mạch liền buông hai người xuống, bắt đầu chữa thương cho Dương Thanh Đồng. Sau khi ba người Cố Mạch rời đi, từ sâu trong rừng đi ra hai bóng người, một lão già tóc trắng phơ, một thanh niên khí chất bất phàm. Nếu Cố Mạch và Cố Sơ Đồng ở đây thì có thể nhận ra hai người này chính là một trong thập đại tông sư Lâm Trùng Cư Sĩ Mạnh Tinh Không và nhị công tử Quảng Dương Hầu Phủ Bạch Cảnh Kỳ, cũng chính là nhị ca cùng cha khác mẹ của Yến Tam Nương. Nhìn những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, Bạch Cảnh Kỳ tặc lưỡi thở dài. Mạch lão, chúng ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Cố Mạch, không ngờ hắn thật sự có thể giết được Đậu Nhược Hoa. Mạnh Tinh Không khẽ gật đầu nói. Người trẻ tuổi kia không đơn giản, trước đây giao thủ với hắn ở quận Lâm Giang, nội lực của hắn rõ ràng là một loại chí dương chí cường, không ngờ hắn lại còn thân mang thêm một đạo hàn cực chân khí. Với hai loại chân khí trái ngược như vậy, hắn lại có thể vận dụng tự nhiên không va chạm. Người này chưa có đường nội công đã thành một phái riêng. Ban đầu ta ước tính hắn cần 10 năm mới có thể siêu việt ta, bây giờ xem ra hắn đã không dưới ta. Bạch Cảnh Kỳ kinh ngạc nói. Hắn lại đạt đến loại tầng thứ này. Mạnh Tinh Không gật đầu. Cực âm cực dương, hai loại chân khí có thể vận dụng tự nhiên, đồng thời tồn tại lại không xung đột với nhau, thậm chí có thể hỗ trợ tương trợ. Cho dù phóng nhãn khắp thiên hạ, có thể khống chế nội công tới tình trạng này cũng đếm không được bao nhiêu. Lần này trên con đường nội công, cảnh giới đã đạt tới một cảnh giới khó mà đánh giá. Dù ta có liều nội công với hắn, cũng không có chút phần thắng nào. Vừa nãy ở giữa khu rừng, cách xa như vậy, người cũng suýt nữa bị bạo lộ, Cố Mạch phát hiện ra. Nếu như không kịp thời che lấp, người nhìn kỹ ánh mắt Cố Mạch kia sẽ có phiền toái lớn. Bạch Kình Kỳ khẽ cười cười nói, ta đã cố gắng đánh giá cao, nhưng vẫn không ngờ là đánh giá thấp. Tuy nhiên cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Về thực lực của Cố Mạch, chúng ta đã cơ bản nắm chắc, kế hoạch nhằm vào hắn sau này sẽ thực hiện thuận tiện hơn. Mạnh Tinh Không khẽ vuốt cằm nói, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Người có nội công cao đến trình độ nhất định, thậm chí có thể xuất hiện thiên nhân cảm ứng. Lần này chúng ta làm hơi vội, nên giả mạo thổ phi ngăn cản Dương Thanh Đồng. Lẽ ra nên trực tiếp giả mạo Bái Nguyệt Giáo, giả mạo thổ phỉ dễ gây Cố Mạch cảnh giác. Bạch Cảnh Kỳ bất đắc dĩ nói, Mạnh lão, là ta không để ý. Ta ở quận Đông Bình này không có căn cơ gì, tin tức cực kỳ lạc hậu. Ta chỉ biết Ngọa Sơn Ngưu có một đám thổ phỉ, không biết rõ đám thổ phỉ này đã sớm chạy rồi. Mạnh thì không nói, tổng thể mà nói không có vấn đề lớn. Mục đích của chúng ta là để Cố Mạch cuốn vào cuộc phong ba này. Mục đích đã đạt được. À, tuy nhiên, nhị công tử, ngươi hãy lập tức cho mấy kẻ giả mạo thổ phỉ ngăn cản Dương Thanh Đồng rời khỏi quận Đông Bình, tuyệt đối không được xuất hiện ở trước mắt Dương Thanh Đồng và Cố Mạch. Ban ngày ta đã sắp xếp cho bọn họ rời đi rồi. Bạch Cảnh Kỳ khách cười một cái nói, về phương diện này, ngươi yên tâm, ta sẽ không để lại dấu vết. Tam muội của ta tuy là một nữ giới lưu, nhưng tâm trí lại không kém. Ngươi cũng thông minh, hơi lộ ra dấu vết cũng có thể bị nàng ta phát giác. Mạnh Thích không cười, Tam tiểu thư đích thật là rất có yêu tú. Theo ta được biết, bây giờ Tam tiểu thư đang ở Nam Đỉnh Sơn Trang, Huyền Thái An, tham gia đại hội võ lâm. Nhị công tử có muốn đi gặp mặt một lần không? Gặp thì khẳng định sẽ gặp, Bạch Cảnh Kỳ nói, nhưng không cần đi đến Nam Đỉnh Sơn Trang. Tiếp theo sẽ là tử cục của Cố Mạch. Với tính cách của Tam muội ta, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà không để ý, chắc chắn sẽ đến tường trợ. Đến lúc đó tự nhiên là gặp được. Dưới màn đêm, Huyện Thái An, Nam Đỉnh Sơn Trang. Nam Đỉnh Sơn Trang là thế lực nhất lưu trong toàn bộ quận Đông Bình, cũng là phân bộ Tín Nghĩa Minh tại huyện Thái An. Tín Nghĩa Minh là võ lâm minh của quận Đông Bình, tồn tại dưới hình thức liên minh. Quận Đông Bình tổng cộng có 8 huyện, trừ Đông Bình là tổng bộ thì còn 7 huyện. Mỗi huyện lại có một phân bộ Tín Nghĩa Minh. Nam Đỉnh Sơn Trang tại huyện Thái An là một trong thất đại phân bộ ban đầu của Tín Nghĩa Minh, có địa vị rất cao trong giang hồ quận Đông Bình. Lần này chính ma đại chiến, đại điển hội minh của chính đạo võ lâm được định tại Nam Đỉnh Sơn Trang, do phó minh chủ Tín Nghĩa Minh hiện đang tạm thay minh chủ Nhiếp Đông Lưu đến chủ trì đại hội. Thời gian này huyện Thái An vô cùng náo nhiệt, các thế lực khắp Vân Châu đều hội tụ, trừ Tứ Phương Kiếm Phái và Tín Nghĩa Minh chỉ còn trên danh nghĩa. Năm thế lực đứng đầu khác của Vân Châu đều do trưởng môn nhân tự mình đến hội minh. Trong đó có các cao thủ đệ nhất Vân Châu, thiên hạ thứ bảy, trưởng môn Thương Lam Kiếm Tông Tề Thiên Cù. Còn Nam Đỉnh Sơn Trang, nơi gánh vác đại hội võ lâm, tự nhiên lâm vào cuộc công tác chuẩn bị bận rộn. Người giang hồ coi trọng nhất là thể diện, đặc biệt là càng cao cấp thì càng nói quy củ mặt mũi. Mà đại hội võ lâm lần này có cả trưởng môn Thương Lam Kiếm Tông, đường đường đi đến cự phách võ lâm Vân Châu đều tới. Đây là một đại sự võ lâm ồn ào hạng nhất, Nam Đỉnh Sơn Trang cần suy nghĩ thấu đáo mọi mặt. Vì thế một chút lễ nghi nhỏ không đúng mà đắc tội với người ta thì sẽ trở thành trò cười. Nguyên do Nhất Đồng Lưu đã đến từ rất sớm. Lúc này tại nội viện Nam Đỉnh Sơn Trang, một gian thư phòng, Nhất Đồng Lưu đang tiếp khách. Nhất Đồng Lưu từ khoảng 50, thân hình gầy gò, lưng thẳng thắp, dáng người nhỏ nhã, nhưng không thấy chút dáng vẻ giả đua. Thân mang một kiện cẩm y màu xám nhạt, cử chỉ lộ ra vài phần khí chất nhỏ nhã. Tuy nhiên lúc này sắc mặt Nhiếp Đông Lưu không tốt. Trước mặt của gã là trang chủ Nam Đỉnh Sơn Trang, Doãn Thiên Diệp, chính là đường chủ thất đại phân bộ Tín Nghĩa Minh, chính là tâm phúc ngoan cố của Nhiếp Đông Lưu. Dương Thành Đồng được người cứu, những người của Bái Nguyệt Giáo thì làm gì? Bọn họ không phải phái toàn bộ Liên Hoa Đường, bao gồm cả đường chủ Đậu Nhược Hoa đều tự mình đi ư? Cái tên Đậu Nhược Hoa kia là phế vật à? Nhiếp Đông Lưu thấp giọng mắng. Doãn Thiên Diệp trầm giọng nói, tên Bái Nguyệt Giáo nói huyết thủ Đậu Nhược Hoa bị giết, Diệp Đồng Lưu hơi sững sờ, kinh ngạc nói: "Bị giết? Ai giết?" "Cố Mạch." Chương 95: Cố Sơ Đồng thành tựu võ đạo. "Cố Mạch?" Diệp Đồng Lưu khẽ chau mày, thấp giọng hỏi: "Là ai?" Doãn Thiên Diệp vội vàng đáp lời: "Chính là tên chóc đầu nhân Bù Lòa từng phá vụ Miêu Yêu, khiến Tứ Phương kiếm phái gần như diệt môn Cố Mạch." Nghe vậy, trong mắt Diệp Đồng Lưu bỗng lóe lên một tia tỉnh ngộ, chậm rãi nói: "Việc đó thì có liên quan gì tới hắn? Cố Mạch chẳng phải là người quận Lâm Giang sao? Hắn có quen biết gì với Dương Thanh Đồng?" Doãn Thiên Diệp lắc đầu: "Theo tin từ Bái Nguyệt giáo truyền lại, Cố Mạch khi tới huyện Thái An, tình cờ đi ngang qua Ngọa Nghiêu Sơn, đúng lúc Dương tiểu thư bị truy sát chạy đến đó. Ngài cũng rõ Cố Mạch là người thấy ác như kiểu, nhất là với tội phạm truy nã, mà giáo chúng Bái Nguyệt giáo thì..." Nhập Đồng Liều ngắt lời, ánh mắt trầm xuống: "Không thiếu người bị truy nã." Doãn Thiên Diệp gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, chính vì thế mà xảy ra xung đột." "Cũng chỉ vì lý do ấy thôi sao?" "Chuyện là thế." Doãn Thiên Diệp đáp, thái độ không chút do dự. Nhập Đồng Liều nhào mắt hư lạnh một tiếng: "Hừ, một tên mù chóc đào như Cố Mạch, hắn có thể giết được Đậu Nhược Hoa?" Thuộc hạ cũng cảm thấy khó tin. Nhưng Bái Nguyệt giáo không đến nỗi bịa đặt chuyện này. Huống chi tuy Cố Mạch mới xuất hiện trên giang hồ chưa lâu, nhưng đã gây nên bao chuyện kinh động. Dâm tặc Chu Thông, Phi Long của Phi Mã Bằng, sát thủ đệ nhất Vân Châu, Bạch Hồ, rồi Miêu Yêu nọ, ai nấy đều bại dưới tay hắn. Võ công của hắn chỉ sợ khó lường. Nhiếp Đồng Lưu sắc mặt âm trầm, hồi lâu mới hỏi: "Vậy giờ thì sao? Người đâu?" "Đã mất dấu rồi." Doãn Thiên Diệp thấp giọng: "Bái Nguyệt giáo e ngại, không dám công khai truy tìm Dương tiểu thư, nên họ đề nghị để chúng ta ra mặt, danh ngôn chính thuận tìm kiếm tung tích của nàng, cũng dễ làm cho người ngoài tin tưởng hơn." Nghe thế, vẻ mặt của Nhiếp Đồng Lưu dần dịu lại, gật đầu nói: "Thiên Diệp, ngươi lập tức sắp xếp, nói Bái Nguyệt giáo phối hợp với chúng ta, tìm một môn phái nhỏ, diệt môn, chuẩn bị đầy chứng cứ giả, đổ hết lên đầu Cố Mạch và Dương Thanh Đồng. Trước khi trời tối ngày mai, ta muốn cả huyện Thái An đều biết tin Cố Mạch cấu kết với Dương Thanh Đồng, đầu nhập vào Bái Nguyệt giáo, sát hại đồng đạo chính phái, muốn hắn thành người người phỉ nhổ, miệng chưa kịp biện mình đã không ai tin, hiểu ý ta chứ?" Doãn Thiên Diệp cúi đầu: "Đại ca yên tâm, đệ hiểu rồi. Huyện Thái An này là địa bàn của ta, chỉ cần 3 canh giờ, tin tức sẽ truyền khắp. Trong 3 ngày này, cả huyện Đông Bình sẽ đều rõ." Hoàng hôn buông xuống, trời đất như phủ lên một lớp lụa hồng mờ mịt. Ánh tà dương nhuộm vàng mái nhà, ngọn cây, một mảnh yên bình tĩnh mịch. Cách Cửu Hoa Sơn 60-70 dặm, có một trấn nhỏ. Người qua lại kẻ tấp nập, tiếng giao hàng của gồng gánh vang lên từng hồi. Hai bên phố xá, cửa hiệu mở rộng, hương trà lan tỏa. Cố Sơ Đồng tay xách một giỏ lớn bánh khô, đi qua một tiểu lâu, vô tình nghe thấy mấy người trong quán trà bàn chuyện nhắc tới cái tên Cố Mạch. Nàng liếc nhìn, thấy những người ấy đều mang theo binh khí bên hông, rõ ràng là người hành tẩu giang hồ. Không do dự, Cố Sơ Đồng liền bước vào, gọi một chén trà bằng vài tiền đồng lẻ, ngồi xuống bàn sau lưng họ. "Không ngờ đấy, cái tên Cố Mù ấy vậy mà là người của Bái Nguyệt giáo, còn thông đồng với con tiện nhân Dương Thanh Đồng sát hại cả phái Vũ Đồng." "Ngạc nhiên cái gì? Trước giờ có ai chưa nghe tới tên hắn đâu. Vài tháng đã nổi danh khắp nơi, chẳng có chỗ dựa thì ai tin nổi." "Nhờ nghe nói hắn là sinh tử chi giao với Trác Thành Phong của Thần Bộ Phủ cơ mà." "Giao hảo với đám chó săn triều đình thì là hạng người gì? Chỉ tội cho người Vũ Đồng phái bị hắn lợi dụng lòng tin rồi diệt sạch, thật thê thảm. Liệu có nhầm lẫn gì không chứ?" "Tin đồn gì?" "Tiên Nghĩa Minh đã phát lệnh truy nã giang hồ rồi. Bây giờ ở Nam Đỉnh Sơn Trang có đang mở đại hội võ lâm, hầu như danh môn chính phái đều đang lên tiếng truy sát hắn đấy." Nghe tới đây, trong lòng của Cố Sơ Đồng lạnh dần, lặng lẽ buông chén trà, vén tóc che mặt, rồi lặng lẽ rời quán. Sau khi dò la thêm ở trấn, nàng nắm rõ mọi chuyện, lập tức quay người rời đi, chạy thẳng vào rừng núi. Tối qua ở Ngọa Nghiêu Sơn, sau khi Cố Mạch trị thương cho Dương Thanh Đồng, trời cũng đã sáng, ba người liền lên đường chạy ngay. Song vì thương thế của Dương Thanh Đồng nặng, lại bị huyết sát khí ăn sâu, dù có cửu dương thần công của Cố Mạch hộ thể thì cũng cần thời gian chữa trị, nên đường đi rất chậm. May mắn là ba người hành trang nhẹ, mà thân pháp của Cố Mạch lại cao minh, nên trong nửa ngày cũng đã đi được 60-70 dặm đến một trấn nhỏ. Lo ngại Dương Thanh Đồng đang bị truy sát, không tiện lộ mặt nên Cố Mạch để Cố Sơ Đông vào trấn mua ít lương khô. Không ngờ tin dữ lại ập đến. Cố Sơ Đông trở về đến một miếu sơn thần đổ nát ở sườn núi, chính là chỗ tạm trú của ba người. Cả phiền toái lớn rồi. Nàng bước vào đưa bánh khô cho Cố Mạch, nghiêm giọng nói: Muội vừa nghe tin, tin nghĩa mình đã phát lệnh truy nã huynh. Cố Mạch nhớ mày: Truy nã ta? Vâng, tiền thưởng là 1 vạn lượng bạc. Cố Sơ Đồng nói tiếp: Bọn họ bảo huynh là người của Bán Nguyệt giáo, cấu kết với Dương tiểu thư diệt sạch Ngô đồng phái. Ngày đầu Ngô đồng phái suýt nữa đã bắt được nàng thì huynh xuất hiện. Thời lúc họ tín nhiệm huynh, bất ngờ ra tay tập kích, kết quả chỉ có 2 đệ tử chạy thoát, và sự việc xảy ra tại huyện Thái An. Cố Mạch cầm bánh khô cười nhạt: Nói vậy chúng ta còn chưa đến Thái An mà đã gây nên một vụ huyết án ở đó rồi. Cố Sơ Đông gật đầu: Chính là như thế, giờ huynh đang bị giang hồ truy nã. Trong hàng núi hoang vu, ánh lửa lèo lét chiếu lên 3 gương mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn quyết tâm như sắt. Một bên Dương Thanh Đồng mặt đầy áy náy trầm giọng nói: Cố đại hiệp, xin thứ lỗi, là ta liên lụy ngươi. Hẳn là do đêm qua ngươi cứu ta ở Ngọa Ngưu Sơn, mang theo ta thoát khỏi sự truy sát của Bán Nguyệt giáo. Này trên danh nghĩa ta đã trở thành kẻ phản bội, giết cha nhập ma, bị gán cho tội đầu nhập Bán Nguyệt giáo. Bọn chúng chẳng thể công khai tìm ta, nhưng lại lo ta đến huyện Thái An gặp trưởng môn Tề gia, nên dứt khoát bượt tay tín nghĩa mình để truy sát, đồng thời vu hãm luôn cả ngươi. Bởi e rằng ngươi vì ta mà biện giải, để muốn hủy thanh danh của ngươi, khiến cả giang hồ không ai tin lời ngươi. Cố Mạch thông thả nhai hết chiếc bánh nướng, cười nhạt đáp: Trọng điểm không nằm ở đó. Hiện tại nếu cứ để mặc như thế, e rằng chẳng bao lâu nữa ta sẽ thực sự trở thành cây đinh trong mắt võ lâm, trở thành công địch của thiên hạ mất thôi. Họa từ miệng mà ra, chân tướng đã chưa rõ, mà lời đồn đã bay khắp trời, huống hồ lại có cả 1 vạn lượng bạc treo thưởng. Dù lời vu khống có là giả, thiên hạ cũng nguyện tin là thật, ai lại không vì bạc trắng mà xuống tay chứ. Cố Sơ Đồng cau mày lo lắng: Cả nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sau này chúng ta thực sự sẽ bị xem như tà ma ngoại đạo. Bây giờ phải làm sao? Tín nghĩa mình đã vu hãm, mà Bán Nguyệt giáo nhất định sẽ phối hợp tùng hứng như từng làm với Dương tiểu thư. Tới lúc đó dẫu có trăm miệng cũng khó mà biện minh. Cố Mạch vỗ tay, ánh mắt vẫn bình thản như mặt nước mùa thu: Không sao, cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Trước tiên vẫn phải nghĩ cách gặp được Tề trưởng môn, nhưng tạm thời cứ hoãn lại một chút. Dựa theo tính toán của tín nghĩa mình, tất nhiên bọn họ sẽ tìm cách ngăn ta gặp Tề trưởng môn. Chỉ cần ta hiện thân, thật sẽ là một trận đại vây công, cho nên lúc này không thể mạo hiểm xuất đầu lộ diện. Trước tiên phải chữa thương cho Dương tiểu thư đã, đợi nàng bình phục, dẫu là đánh hay chạy trốn, chúng ta cũng không tới mức bị dồn vào đường cùng. Dương Thanh Đồng nghẹn ngào đáp, cúi người hành lễ: Là ta liên lụy hai vị, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, về sau dẫu là lên núi đào xuống biển lửa, Thanh Đồng tuyệt không chối từ. Cố Mạch khẽ xua tay: Tiểu thư chớ nói lời nặng nề. Kỳ thực ngoài việc chữa thương cho Dương Thanh Đồng, trong lòng Cố Mạch còn có một việc trọng yếu khác: nâng cao thực lực cho Cố Sơ Đồng. Thật lòng mà nói, nếu có ngày không thể chứng minh thanh sạch, thì hắn cũng chẳng ngại dắt Cố Sơ Đồng rời khỏi giang hồ, ẩn thân nơi hoang dã. Còn về phần Dương Thanh Đồng sống chết thế nào, hắn cũng chẳng quá bận tâm. Dẫu từ lai ra sao, Sơ Đồng càng mạnh thì hắn càng yên tâm. Đêm qua sau khi giết bàn xấu đạo nhân, hắn đã nhận được 2 phần thưởng từ Túc Tuệ. Một là Độc Cô Cửu Kiếm đạt cảnh giới đại viên mãn, 2 là 1 viên đại hoàn đan. Đại hoàn đan linh dược kỳ thế, không chỉ trị thương mà còn tăng cường nội lực mạnh mẽ, cùng tông với tiểu hoàn đan nhưng hiệu quả gấp bội. Tiểu hoàn đan có thể tăng 5 năm công lực, còn đại hoàn đan có thể tăng tới 30 năm. Tuy nhiên với Cố Mạch, người đã tu luyện tới mức sở hữu 4 loại nội lực khác nhau: huyền hư nội lực, hàn băng chân khí, cửu dương nội lực và minh ngọc chân khí. Trong đó cửu dương và minh ngọc lại cực kỳ bá đạo, thì tăng thêm nội lực không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng với Cố Sơ Đồng lại là cơ hội ngàn năm khó gặp. Ngày hôm ấy Cố Mạch liền lấy ra đại hoàn đan cho Sơ Đồng sử dụng. Điều khiến người khác ngạc nhiên là Sơ Đồng không hề kinh ngạc, chỉ trầm tĩnh nhận lấy và nuốt vào. Bởi lẽ nàng đã sớm tự lý giải những võ công kỳ lạ mà ca ca nàng thi triển bấy lâu nay. Nàng tin rằng ca ca có một sư phụ thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì lý do đặc biệt không thể lộ diện nên âm thầm truyền công cho đồ đệ. Thậm chí nàng còn tự biên tự diễn ra một loạt câu chuyện kỳ bí về vị sư phụ kia. Cho nên việc ca ca lấy ra 1 viên đại hoàn đan với nàng thì hoàn toàn hợp lý. Giống như lần dùng tiểu hoàn đan trước đây, dược lực của đại hoàn đan không thể hấp thu trong chớp mắt, nhưng với sự hộ pháp của Cố Mạch, người cùng với nàng tu luyện Minh Ngọc Công, mọi dược lực đều được vận dụng tới mức tận cùng, không một giọt nào lãng phí. Dược lực dũng mãnh của đại hoàn đan khiến khí huyết của Cố Sư Đông sôi trào. Bốn chỉ bạch khải, kinh kỳ bát mạch như một dòng chảy nóng bỏng tuôn trào xuyên suốt. Cố Mạch dùng Minh Ngọc Trần Khí dẫn dắt, nhờ vào nội lực sâu dày của cảnh giới vô cực tu la của Cố Mạch, hắn dễ dàng tìm được điểm giao thoa âm dương sau mấy ngày mấy đêm không ngủ nghỉ, giúp Cố Sư Đồng đột phá lên hai tầng. Từ tầng 6, Kim Ngọc Tẩy Tủy một hơi nhảy vọt tới tầng 7. Huyết Ngọc đổ chúng. Lần này chân khí của Sư Đồng đã chuyển từ vô hình sang hữu hình, ngưng tụ thành huyết sắc như máu, có thể chém sắt như bùn, uy lực kinh nhân, bước vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Tuy nhiên Minh Ngọc Công đến đây cũng đã tới ngưỡng cửa, công pháp chia làm 9 tầng. 7 tầng đầu là quá trình tích lũy nội lực, từ có hình đến vô hình, từ vô hình đến biến chất. Tầng 8 là cảnh giới vật ngã lưỡng vong, người ta không còn thấy mình trong vạn vật. Tầng 9 chính là vô cực tu la, đoạn tình duyệt dục, siêu thoát thế tục. Hai cảnh giới sau không thể dựa vào đan dược, chỉ có thể dựa vào ngộ, là sự lĩnh hội, cảm ngộ võ đạo và nhân sinh. Nội lực có thể đi tắt, cảnh giới thì tuyệt không thể, trừ khi là Cố Mạch. Trong mấy ngày đó, ba người họ ẩn cư trong một hang đá sâu nơi sơn cốc. Cố Mạch vừa giúp Sơ Đồng luyện hóa dược lực, vừa trị thương cho Dương Thanh Đồng. Nội lực của hắn thâm hậu, khống chế cực chuẩn, thời gian luyện hóa và trị thương được tính toán tinh vi. Đêm mà Sơ Đồng đột phá đến tầng 7 huyết ngọc đổ chúng, cũng chính là đêm Dương Thanh Đồng hoàn toàn khỏi thương, huyết sát khí bị rút sạch. Hôm sau trời sáng, ba người không nói thêm một lời, gói ghém hành trang đi về phía huyện Thái An. Chương 96. Minh Phong Độ Khẩu Định Phong Ba. Đêm ấy, gió lạnh căm căm, rít gào như quỷ khóc sói tru, cuốn theo từng cánh tuyết lồng ngỗng rơi lả tả, tựa như thiền nữ rũ lệ phất trần, dài xuống cõi hồng trần. Đợi đến sáng hôm sau, cảnh vật đã đổi khác, tựa như thoát thải hoán cốt. Phố xá trong trấn tuyết phủ dày cả thước, tầng tầng lớp lớp trắng ngần tinh khiết, như dải lụa ngọc uốn lượn khắp nẻo, lại giống như tấm đoạn lụa thiên cung bị tiên nữ vối để rơi. Mái ngói nhà xa phủ tuyết dày đặc, từng khối tuyết tích tụ thành những mồ đất nhỏ xếp chồng lên vạt mái. Ánh bình minh chiếu rọi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa thiên địa trắng xóa, từng làn khói bếp mỏng manh bốc lên từ vài căn hộ, điểm thêm chút ý vị nhân gian. Tuyết vẫn rơi không dứt. Trấn Thiên Đăng vốn vì tuyết lớn mà yên nắng, bỗng dưng trở nên náo nhiệt vì một tin tức chấn động. Cố Mạch, Cố Sơ Đồng và Dương Thanh Đồng đã xuất hiện tại địa giới của huyện Thái An. Tin tức vừa lan ra, cả Trấn Thiên Đăng, nơi các giang hồ tề tiệu, liền sục sôi như chảo dầu gặp nước lạnh. Trấn Thiên Đăng chính là nơi gần Nam Đỉnh Sơn Trang nhất, nơi tổ chức đại hội võ lâm. Các môn phái lục tục kéo đến chạm trú chờ ngày cử hành hội nghị. Lúc này gió ngầm nổi lên khắp trấn, song chưa phe phái nào vội động thủ. Chỉ đến khi Thường Bất Ngữ của Thường Làm Kiếm Tông, người được xưng là Toán Tận Thiên Cơ, dẫn đầu trong cao thủ rời khỏi đại khách điếm ở phía bắc trấn, các môn phái khác mới bắt đầu dục dịch. Thường Bất Ngữ, đại đệ tử của Tề Trưởng Môn Tề Thiên Khu, tuy chưa chính thức chấp trưởng tông môn, nhưng nhiều năm nay đã lo liệu mọi đại sự, uy vọng lẫy lừng. Gã dáng người cao gầy, lưng thẳng như tùng, tóc điểm xương nhưng phong tư vẫn chắc tuyệt. Cùng đồng hành với gã còn có Thẩm Bạch, người được xưng là Bạch Vân Kiếm, thủ lĩnh đời thứ hai của tông môn. Hai người cưỡi ngựa song song. Thường Bất Ngữ chợt hỏi: "Sư đệ, nghe nói người có giao tình với Cố Mạch." Thẩm Bạch gật đầu kể lại duyên cũ gặp nơi Trúc Sơn Đường Gia đầu năm, được Cố Mạch tương trợ, từ đó kết giao, thậm chí có tặng thêm phù lệnh của sư phụ cho hắn. Thường Bất Ngữ trầm giọng dặn dò: "Sư đệ, ta không trách người, tuổi trẻ ai mà từng có bằng hữu giang hồ, nhưng hãy nhớ kỹ, giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó dò, kết giao thì kết giao, nhưng chính ta phải phân, chớ vì tư tình mà đảo lộn thị phi." Thẩm Bạch khôn người đáp: "Sư huynh yên tâm, để phân rõ nặng nhẹ. Ma giáo như Bái Nguyệt giáo, tội ác chồng chất, có chết cũng đáng." Đúng lúc ấy, đoàn người đến ngoài trấn thì gặp một đoàn khác, chính là Khiêu Sơn Kiếm Trường của Kim Lan Phủ, dẫn đầu bởi Giang Vãn Chiếu, đại đệ tử của kiếm thủ Lý Thủ Vũ, một trong 10 đại tông sư. Giang Vãn Chiếu tính tình ngay thẳng, là kẻ đam mê kiếm đạo, hành xử bộc trực, chẳng công đệ tiểu tiết, gặp Thường Bất Ngữ liền nói: Ta vốn định đi sớm, nhưng trưởng lão không cho, bảo đệ các ngươi, vì Thường Lam kiếm tông là chính đạo đệ nhất, nhưng ta không thích chậm chạp, phiền các ngươi nhanh chân một chút. Thừa Bất Ngữ chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, quy củ trong giang hồ ai cũng ngầm hiểu, song chỉ có đám kiếm khách khiêu sơn là đem hết ra nói thẳng tuột. Sau đó hai bên trao đổi. Tam Giang Bang, Phi Ngư Bang, Tín Nghĩa Minh, cả Ngô gia đều muốn tham dự, sao không đợi đi cùng? Ngô gia là ai dẫn đầu? Ngô Thiên Phóng, còn có thường tứ của Phi Ngư Bang, Tiêu Kinh Hồng của Tam Giang Bang, Doãn Thiên Diệp của Nam Đỉnh Sơn Trang, Thiết Sư Tử của Đại Kỳ Môn, Thượng Quan Vân của Nội Triều Bang. Đi đâu? Thường Bất Ngữ hơi khựng lại. Giang huynh, ngươi không biết à? Không, ta chỉ nhận lệnh xuất phát, trưởng lão không thích nó nhiều, bảo ta cứ đi theo các người. Thường Bất Ngữ bật cười. Đi Phượng Minh Độ Khẩu, theo tin báo Cố Mạch và Dương Thanh Đồng đang ở biên giới Thái An, hẳn tối nay sẽ đến nơi đó. Đêm ấy, ở Phượng Minh Độ Khẩu, tuyết rơi suốt ngày đêm, động lại thành tầng dày đặc. Hoa tuyết rơi trắng như ngọc, phiêu lãng như mộng. Dù tuyết lớn, nơi đây vẫn đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại nườm nượp. Phượng Minh Độ là đầu mối thủy lộ, các huyện đều tề tựu về đây, kẻ hành tàu giang hồ, thương nhân, người vãng lai, khiến nơi đây trở thành thị trấn phồn hoa. Mưa tuyết chặn đường, người người dồn về, khách điếm đông nghịt, không còn chỗ trống. Tại một khách điếm ven sông, tiểu nhị dọn dẹp bàn ghế, nhóm lửa lớn ở giữa sảnh, mười bếp lò nhỏ đặt xung quanh để khách trú tạm sưởi ấm. Gió bắc rít gào luồn qua khách cửa, tuyết thổi u u, lửa lúc bùng lúc liệm, khách nhân ngồi quanh rượu nóng trò chuyện náo nhiệt vô cùng. Lúc ấy có ba khách nhân mới đến, một nam hai nữ, áo khoác dày, đội mũ vải, mặt che khăn thô. Trường quầy, cho thuê hai phòng. Một nữ tử cất tiếng. Trường quầy cúi đầu anh ấy, xin lỗi ba vị, tiểu điếm đã không còn phòng trống, chỉ đành nhóm lửa tạm sưởi cho khách ở trong sảnh, mong ba vị thông cảm. Người nữ quay sang thì thầm với nam nhân. Cá. Người kia gật đầu. Có đồ ăn không? Có, đều còn nóng. Vậy dọn chút đồ ăn, thêm bình rượu ngon. Ba người tìm góc khuất gần hỏa lò, cùng ngồi xuống. Chính là Cố Mạch, Cố Sơ Đông và Dương Thanh Đồng. Phượng Minh Độ là ngã ba đường đến Thái An. Ba người đã đi suốt mấy ngày, đêm qua dầm tuyết không nghỉ, hôm nay lại gắng gượng tiếp tục. Đến khi đêm xuống, mới vào được trấn, không còn phòng trọ, song có thể trú ở đại sảnh này cũng là tạm ổn. Tiểu nhị bưng mâm rượu thịt, dọn một chiếc bàn nhỏ ra góc lò lửa, rồi anh ấy nói. Bình thường khách điếm không cần nhiều bàn, mong ba vị lượng thứ. Cố Sơ Đông xua tay. Không sao. Tiểu nhị cảm kích lui ra. Ba người tháo khăn che mặt. Góc sảnh tối chẳng lo bị nhận ra, Cố Sơ Đông lau đũa đưa cho sư huynh, lại đặt bình rượu lên bếp lò. Ba người bắt đầu ăn. Món ăn tuy giản dị, nhưng sau mấy ngày chỉ ăn lương khô, giờ đây một bữa cơm nóng hổi giữa đêm tuyết lạnh, quả là mỹ vị thiên hạ. Chỉ có Cố Mạch uống rượu, Dương Thanh Đồng không uống. Cố Sơ Đông bình thường cũng chẳng hứng thú, chỉ khi nào trẻ con hứng chí mới nhấp một hai ngụm. Bỗng nhiên cửa khách điếm không ngừng có người vào, dăm ba người rồi bảy tám người, rồi lại thêm 10 người, cứ thế kéo đến, khiến đại sảnh vốn nhỏ càng trở nên chật chội ngột ngạt. Tiểu nhị luyến quýnh chạy tới chạy lui thở dốc. Kỳ quái, sau giờ này lắm khách đến không biết. Thế nhưng khi không để ý, tiểu nhị chẳng hay rằng dù người càng lúc càng đông, trong đại sảnh lại càng thêm yên tĩnh. Lời nói nhỏ dần, khí tức đè nén nặng nề như núi. Đến cuối cùng cả sảnh chật kín hơn 50 nhân vật, lại không ai mở miệng lấy nửa lời. Giang hồ nổi phong ba, tuyết trắng phủ hồng trần. Cố Mạch và Bằng Hữu chỉ mưu cầu một chốn nghỉ chân, nào ngờ cuốn vào vòng xoáy cuồng phong giữa chính tả. Một khách điếm nhỏ đột nhiên trở thành một ván cờ sinh tử, giữa lò lửa ấm lòng lại rình rập sát khí lạnh lẽo. Ai là khách, ai là địch? Màn sương đêm này e rằng sẽ có máu nhuộm tuyết rơi. Chương 97, dạ thoại khách điếm. Lửa cháy leo lét trong đêm, lặng lẽ như tơ dày. Ánh lửa mờ vàng lay động giữa không gian tĩnh mịch như nghẹt thở. Khách điếm vắng lặng tới mức chỉ nghe tiếng củi nổ tí tách nơi hòa lò, từng tiếng vang lên như chạm vào thần kinh. Tiểu nhị lòng đầy nghi hoặc, bao nhiêu là hảo hán giang hồ tụ về đây, vậy mà có một ai mở miệng, kỳ lạ thay. Nhưng lão trưởng quỹ bên cạnh thì sắc mặt đã trắng bệch, thân mình không tự chủ mà run rẩy. Khác với tiểu nhị trẻ người non dạ, lão đã lăn lộn ở bến đò Phượng Minh bao nhiêu năm, từng tiếp xúc với vô số người trên giang hồ, sao lại không biết Đây chính là cơn tĩnh lặng trước dòng bão. Lão hiểu, người giang hồ hành sự vô cùng bá đạo, chỉ một lời không hợp liền rút đao tường kiếm, bị đập phá cửa hàng còn đỡ, chứ mất mạng nơi đây mới là cái họa chí mạng. Nhưng lúc này muốn lùi cũng không dám lùi, chỉ sợ vừa cất bước đã gây ra chú ý, mà mấy vị đại gia trong sảnh đều là hạng tinh khí bất định, động một chút là sát sinh vô lý. Bỗng một giọng nói lạnh nhạt vang lên ở góc tối: "Trưởng quỹ, phiền đi hậu viện hâm cho ta một vò rượu." Tiểu nhị bày mấy món nhắm, rượu phải ấm, món phải tươi. "Ta không vội, các vị cũng không cần vội." Lời vừa dứt, ánh mắt khắp khách điếm đều đổ dồn về phía góc ấy. Ở đó có ba người, hai nam một nữ, ngồi nơi ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể phân biệt nam nữ. Trưởng quỹ bây giờ đã rõ, tai họa lớn hôm nay chính là ba người này mà ra. Nhưng lão cũng hiểu, lời kia là cố ý cho lối thoát, một cách uyển chuyển bảo lão và tiểu nhị mau rời khỏi chốn nguy hiểm. Trong lòng lão dâng lên một tia cảm kích. "Khách quan chờ một chút." Trưởng quỹ lập tức kéo tiểu nhị đang ngơ ngác rời đi, bước chân vội vàng không ngoái lại. Trong đại sảnh không khí vẫn trầm lặng, gió lạnh gào rít ngoài cửa, từng bông tuyết lặng lẽ theo gió bay vào, in bóng mờ trên gạch đá. Ngoài cửa cũng có người, nhưng không rõ là bao nhiêu. Đột nhiên, một hán tử thân hình cao lớn phá tan sự im lặng: "Chư vị có từng nghe qua danh Giang Tả truy sát giả Cố Mạch?" Có người đáp lại: "Sao lại chưa từng, hắn được xưng là đệ nhất chóc đau nhân của Vân Châu, chuyên trảm ác trừ tà, kẻ nào bị hắn truy chưa ai thoát." Kế bên, một thư sinh mặt vàng như sáp, hình dung tiểu tụy, cười gằn một tiếng nói: "Các vị cũng quá cả tin rồi. Cố Mạch mà cũng xưng là trừ ác, hắn chính là ác nhân trong vỏ chính nghĩa." Một đạo sĩ mang kiếm lạnh lùng lên tiếng: "Xin chỉ giáo." Tư sinh nhấc chén đứng dậy từ tốn nói: "Cố Mạch vốn là người của ma giáo Bái Nguyệt giáo, thân cùng với kẻ phản đạo sát phụ là Dương Thanh Đồng. Hôm đó trưởng môn phái Ngô Đồng dẫn 33 đệ tử tham gia Võ Lâm Đại Hội, gặp Dương Thanh Đồng là ra tay trừ tà, ai ngờ lại gặp phải Cố Mạch. Hắn ngoài mặt danh tiếng như vậy, nhưng lại đột nhiên ra tay tàn độc, sát hại 31 nhân mạng của phái Ngô Đồng, chỉ còn lại hai người sống. Thử hỏi hắn có phải là đại ác hay không?" Đạo sĩ vỗ bàn: "Đúng là đại ác, phản đạo cầu vinh, tiểu nhân đê tiện." Thư sinh cười lạnh: "Tín nghĩa mình trả ra, hắn vốn là nội ứng của ma giáo, hắn ẩn trong võ lâm chính đạo bao năm, chẳng biết đã gây ra bao nhiêu họa, giờ bị truy nã, đầu hắn giá 10.000 lượng bạc trắng." Hắn từ lúc đầu nổi giận: "Đáng chết, cùng một ruột với Dương Thanh Đồng, đều nên tru diệt." Thư sinh uống cạn chén rượu, lao đảo ngó sang góc tối: "Ba vị bằng hữu bên kia sao không lên tiếng bàn luận?" Mọi ánh mắt một lần nữa dồn về phía ba người. Cố Sử Đồng tay đặt lên chuôi đao, Dương Thanh Đồng chạm nhẹ vào kiếm hồng, chỉ có Cố Mạch vẫn nhàn nhã uống rượu không nói gì. Không khí trầm lặng nhưng ngưng kết, chỉ nghe tiếng gió tuyết ngoài cửa ngày một lớn. Một lúc sau, Cố Mạch rốt cạn vò rượu mới lên tiếng: Liệu liên chủ Nhiếp Đông Lưu có đến chăng?" Hán tử quát to: "Nhiếp minh chủ là bậc anh hùng thiên hạ, loại tặc tử như ngươi sao xứng gặp ngươi?" Dương Tinh Đồng bỗng phá lên cười lạnh: buồn cười tức cực điểm." Hán tử giận dữ: "Dương Thanh Đồng, ngươi là kẻ sát phụ phản đạo, còn cười cái nỗi gì, ngươi có biết ta là ai?" Dương Thanh Đồng lạnh nhạt đáp: "Dĩ nhiên, bang chủ Thiết Quyền Bang Phạm Nhất Hùng." Phạm Nhất Hùng gầm lên: "Biết ta là ai còn dám cười?" Dương Thanh Đồng đứng dậy, chỉ tay quanh đại sảnh: "Không chỉ cười ngươi, mà còn cười cả phòng để ngươi mắt mù, xem anh hùng là tặc, nhận tiểu nhân làm thánh." Phạm Nhất Hùng quát mắng, Dương Thanh Đồng trầm giọng: "Từ Đông Lâm chạy đến Thái An, ta đã trải bao nguy hiểm chỉ để rửa oán, vậy mà Vân Châu các người, kẻ nào cũng nhận giặc làm cha. Phụ thân ta Dương Thần Thông, bậc đại anh hùng của một đời, bị gian tặc Nhất Đông Lưu hại chết, để tới lưu lạc khắp nơi, lại còn bị các ngươi truy cùng diệt tận. Bao nhiêu người các ngươi từng thụ ân của phụ thân ta, giờ lại vong ân bội nghĩa, hùa nhau tới giết nhì nữ của ông ấy." Phạm Nhất Hùng nghe đến đây không nói nên lời. Năm xưa đúng là từng được Dương Thần Thông cứu giúp, nhất thời tâm thần hoảng hốt. Ngay khi đó từ đám đông vang lên một giọng thè thé cay độc: "Con tiện nhân, sắp chết đến nơi còn cãi lý. Ngươi dám vu cáo Nhất Minh Chủ, đúng là mặt dày. Kỹ nữ mà giáo như ngươi, bọn Bái Nguyệt chắc chắn cũng chưa thỏa mãn ngươi." Dương Thanh Đồng mặt tái xanh, lời lẽ ác độc như lưỡi dao cứa thẳng vào mặt mũi Danh Tiết. Cố Mạch giữa cuộc không nhịn nổi, chậm rãi nói: "Hảo bằng hữu, giang hồ tranh đấu, cùng lắm thì giết người đổ máu, cần chi phải dùng lời lẽ bẩn thỉu nhục mạ một nữ nhi, không thấy xấu hổ sao?" Giọng thê thế lại vang lên: "Cố Mạch, đổ chó má, bảo vệ kỹ nữ ấy như thế, có phải ngươi cũng làm cái nghề mua bán thân thể, hay là ngươi cũng chẳng buông tha ngay cả muội muội ngươi?" Chưa dứt lời, Cố Mạch đột nhiên đứng dậy gầm lên: "Cẩu tặc vô danh, cút ra đây cho lão tử!" Tiếng giống như sấm làm cả khách điếm rung chuyển, ai nấy chấn động tới choáng váng, khí huyết trào ngược, mặt trắng bệch như tờ giấy, lùi cả về sau. Ngay sau đó, Cố Mạch khẽ vung tay phải, cầm lòng công phát động vô hình cự lực cho không khí ngưng tụ thành hình, vang lên tiếng lồng ngâm u u. Một kẻ có gương mặt chuột, mũi diều hâu bị kéo bay từ trong đám đông ra, rơi thẳng trước mặt ba người. Dương Thành Đồng nghiến răng quát: "Đơn Chính, ngươi từng được ta giúp trả nợ cứu mẹ Bạch, vậy mà giờ mắng ta là tiện ti?" Cố Mạch hỏi: "Ngươi là người của Tín Nghĩa Minh?" "Là một hương chủ." Dương Thanh Đồng gật đầu. Cố Mạch trầm giọng: "Vong Ngần phụ nghĩa, dám nhắc lại lời ngươi vừa nói không?" Đơn Chính bị dọa tới mức chân mềm nhũn, cạ lăn ra đất, run như cầy sấy. "Vô dụng." Cố Mạch tung một cước, đá bay gã ra khỏi cửa, trên không trung phun ra đầy máu, ngã xuống đất dãy vài cái rồi chết. Từng bình khí rút ra vang lên, những kẻ cùng hội Tín Nghĩa Minh phẫn nộ: "Giết người trước mặt quần hùng, lại còn vu cáo mình chủ, Cố Mạch, Dương Thanh Đồng, các ngươi thật to gan, giết chúng!" Nhưng chưa kịp xông tới thì một nhóm người bất ngờ trong khách điếm bạo khởi, đâm chém như ma thần từ trong đám đông ra tới tàn độc, chỉ chốc lát máu đổ như suối, cảnh tượng hỗn loạn như địa ngục. Một kẻ dẫn đầu thân thể cường tráng, mặt đầy vết sẹo, một con mắt hỏng gào lên: "Dương đường chủ, Cô đường chủ, huynh đệ ta nhiều người, sợ gì đám chó săn này, giết, giết sạch chúng nó!" Mặt nạ của gã rời xuống để lộ ra chân diện, Vô Diện Quỷ Bàng Minh Sơn, một cao thủ dưới trướng của Trần Ngọc Sơn, kẻ từng bị Dương Thần Thông chủ sát. Trong tiếng la hét, ánh đào chớp lóe, máu vùng ra khắp khách điếm, một hồi huyết chiến bắt đầu, chính tả thị phi, thù hận đều chìm trong tiếng gió tuyết gào thét giữa màn đêm giá rét. Chương 98: Chiến quần hùng. Cố Mạch xem như cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Dương Thanh Đồng. Cái kiểu vụ oan trắng trợn chân trụi thế này khiến người ta thật sự bất lực tới cực độ. Dương Thanh Đồng ngược lại thành thói quen, tình huống này nàng đã trải qua rất nhiều lần. Mỗi lần bị người trong chính đạo võ lâm bao vây, nàng đều muốn giải thích, nhưng lần nào cũng bị người của Bái Nguyệt giáo ra tay phá rối, khiến lời giải thích của nàng càng lúc càng tái nhợt, vô lực. Từ đó đến nay, tất cả người bị Bái Nguyệt giáo giết hại trong chính đạo đều được tính vào đầu nàng. Thời khắc này không chỉ trong khách điếm hỗn loạn, mà trên đường phố bên ngoài cũng xáo trộn theo. Bái Nguyệt giáo không chỉ sắp xếp vài kẻ phá rối như vậy muốn vụ oan, đương nhiên phải sắp xếp mọi việc thật khéo léo, khiến người ta khó lòng nghi ngờ. "Giết bọn chúng!" Lúc này không còn ai tin vào lời giải thích của Cố Mạch và Dương Thanh Đồng, cũng không ai muốn nghe lời giải thích nữa. Rất nhiều người trong chính đạo xông thẳng về phía mấy người Cố Mạch, mặc dù biết trong số những người này đại đa số đều bị lừa gạt vì không biết chân tướng mà đến giết họ, nhưng ba người Cố Mạch là không chút lưu thủ nghênh chiến và đều ra chiêu hạ tử thủ. Kẻ giết người vĩnh viễn phải chết, đây là thiết luật của giang hồ, mặc kệ là chính nghĩa hay tà ác. Một khi đã bước vào giang hồ cầm đao giết người thì không cần bận tâm vì sao mà chết, cũng không cần bận tâm vì sao bị giết, không có đúng sai, có đáng giá hay không, chỉ có thắng hay thua. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, thì toàn lại có người từ bên ngoài tràn vào. Còn mấy tên giáo chúng Bái Nguyệt giáo thì ba người Cố Mạch cũng đã giao chiến thật sự với người của chính đạo thì biết mục đích đã đạt được. Bàng Minh Sơn dẫn đầu ra hiệu cho mấy tên thủ hạ. Bàng Minh Sơn hô to một tiếng: "Cố đường chủ, Dương đường chủ, không xong rồi, chạy mau!" Lập tức mấy tên giáo chúng Bái Nguyệt giáo thì nhau ném ra bom khói, chỉ chốc lát khói đặc cuồn cuộn như thủy triều nhanh chóng tràn ra, mùi gầy mũi khiến cho mọi người thi nhau ho khan, tầm nhìn cũng bị che khuất hoàn toàn, đưa tay không thể nằm ngón. Khách điếm đột nhiên yên tĩnh, mọi người không dám động thủ, chỉ sợ đánh nhầm người mà ngộ thương. Trong khách điếm, Cô Mạch một tay đập chết một gã giang hồ, hư lạnh một tiếng: "Vụ oan xong là muốn chạy, nghĩ hay thế." Lập tức chân của hắn điểm xuống, thân hình đột nhiên vút lên, đúng như một con diều hâu đen tự nhiên xuyên qua màn sương khói. Hắn vốn bị mù lòa, chưa bao giờ dựa vào thị giác mà là cảm nhận. Lúc này trong khách điếm khói đặc cuồn cuộn, đối với hắn mà nói không có gì khác biệt. Mũi chân của hắn điểm nhẹ nhàng thi triển thê vân tung, nhảy vọt giữa bàn ghế tàn cốt như đi trên đất bằng. Trong mấy chốc hắn đã đuổi kịp phía sau đám giáo đồ Bái Nguyệt giáo. Hắn nhanh chóng còng ngón tay bắn ra, 10 viên bi thép từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, mang tốc kình phong sắc bén. Phốc phốc vài tiếng, chuẩn xác đánh trúng vào ổ khớp gối của mấy tên giáo đồ. Mấy tên giáo đồ kêu thảm một tiếng, ngã bịch xuống đất, mất đi khả năng hành động. Còn Bàng Minh Sơn xông lên trước nhất, đã bay lên một nóc khách điếm đối diện. Cố Mạch trong nháy mắt bay lên, song trường nhanh chóng lật qua lật lại, lòng bàn tay mơ hồ nổi lên hào quang màu vàng. Từ xa một trường đánh ra, trường phong gầm thét như một con cự long gào rú, quét sạch về phía sau lưng của Bàng Minh Sơn. Bàng Minh Sơn chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng cự lực không thể chống cự mãnh liệt đánh tới, muốn né tránh đã không kịp. Một tiếng vàng thật lớn, trường lực chắc chắn vững vàng đánh trúng vào lưng của Bàng Minh Sơn. Trong miệng Bàng Minh Sơn phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, đâm sầm vào bức tường phía sau khách điếm, khiến bức tường vỡ nát, nằm trong đống phế tích chỉ còn thoi thóp. Mà thời khắc này, trên đường dài ngoài khách điếm có người hô to: Cố Mạch, cái tên cầu tập trùng kia muốn chạy trốn, mọi người ra sức đừng để hắn chạy. Kẻ hô hào chính là tên thư sinh trước đó uống rượu ở trong khách điếm, người này hiệu là Kim Bôi thư sinh, là học giả chân chính, có tú tài công danh trong người. Tuy nhiên nhiều lần thi hương không đỗ, thì liền cả ngày uống rượu mua say. Thế nhưng môn kiếm pháp gia truyền của gã thật sự không yếu, trên giang hồ đã có thành tựu, danh chấn một phương, là một cao thủ hạng nhất giang hồ. Cầu tạp trùng, mắng ai? Cố Mạch gầm lên một tiếng, vận chuyển công lực, một trường đánh ra. Một tiếng rồng ngâm vang lên, hướng về phía Kim Bôi thư sinh vỗ tới. Trường phong cường mãnh đúng là trực tiếp đánh gãy cả trường kiếm của Kim Bôi thư sinh. Kim Bôi thư sinh miệng phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, lập tức định đâm vào một cột đá để lần thứ hai gây thương tích, thì phía sau xuất hiện một đạo sĩ dùng tay đỡ lấy sau lưng của Kim Bôi thư sinh. Nhưng không ngờ lực lượng lớn ngoài dự đoán của gã, gã cũng bị bay ngược ra ngoài cùng. Thế nhưng đã làm một cách đệm cho Kim Bôi thư sinh cứu được nửa cái mạng. Tên giặc, đừng vội ngông cuồng! Lúc này băng chủ Tiết Quyền Bang Phạm Nhất Hùng đuổi tới, hét lớn một tiếng xông về phía Cố Mạch. Cùng lúc đó còn có mấy người vây công tới, mỗi người đều là cao thủ nổi danh trên giang hồ. Thiệt Tĩ Thần, Viên Triệu Mãnh, Đoạt Mệnh Đào, Bá Tôn Liệt, Bồ Lôi Kiếm Ảnh Tiền Kích, vân vân. Tổng cộng là 9 cao thủ nhất lưu có danh hiệu trên giang hồ. Phía sau những người đó còn có rất nhiều cao thủ chính đạo khác. Đến rất đúng lúc, Cố Mạch hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên đánh ra. Chính là chiêu kháng lòng hữu hối trong Giáng Long Thập Bát Trường. Chiêu này nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô tận hậu kình. Chỉ thấy trường phong gào thét mà ra, như một dòng thác mạch mãnh liệt, trực tiếp phóng tới chỗ đám người dày đặc nhất. Phạm Nhất Hùng xông lên trước nhất, nổi tiếng với đối thiết quyền trên giang hồ. Đối mặt với thế công kinh khủng của Cố Mạch, trong lòng gã tuy có chút kinh ngạc, nhưng gã đối với nắm đấm của mình có lòng tin tuyệt đối, không né tránh mà trực tiếp cứng đối cứng. Nhưng mà ngay khoảnh khắc quyền trường va chạm, cánh tay của Phạm Nhất Hùng lại trực tiếp bị một trường đánh cong đập vào ngực mình. Cả người gã như diều đứt dây bay ngược về sau, đập xuống đất kêu lên liên hồi. Đôi thiết quyền của gã lại trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, thân hình của Cố Mạch chuyển động, song trường cùng xuất, thi triển Phi Long Tả Thiên. Thân ảnh hắn nhảy vút lên giữa song trường như có hai con cự long vây quanh bay lượn, mang theo thế bài sơn đào hải, quét sạch về bốn phương tám hướng. Trường lực trụ đến, những viên đá xanh trên mặt đất thi nhau nổ tung, mảnh vụn tung tóe. Thiệt Tĩ Thần, Viên Triệu Mãnh, Đoạt Mệnh Bá Đào Tôn Liệt, hai người liên thủ chống lại. Triệu Mãnh lại bị luồng lực lượng cường đại này chấn cho khí huyết cuồn cuộn, cánh tay dạn nứt. Còn Tôn Liệt trong tay không giữ chặt được đao, khiến lưỡi đao rơi xuống cắm vào đùi mình. Cố Mạch không chút lưu tình, thừa cơ lại là một chiêu kiến long tại điền. Hắn đột nhiên phục xuống, song trường đập mạnh xuống mặt đất. Một luồng trường lực mạnh mẽ từ mặt đất nhanh chóng lan tràn, đi đến đầu mặt đất lứt toác, xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Một đám cao thủ khác lại đứng không vững chân thì nhào ngã xuống, miệng phun máu tươi. Cố Mạch không dừng lại chút nào, tiếp tục xuất trường. Đối mặt với Giáng Long Thập Bát Trường vừa mãnh vừa cương của Cố Mạch, sự sợ hãi trong lòng các anh hùng quần chúng cuồng loạn như cỏ dại. Nhưng Cố Mạch lại như không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng, đánh cho quần hùng liên tục bại lui. Vòng vây ban đầu vốn chặt chẽ trở nên hỗn loạn. Rất nhanh trên con phố dài kia, những người trong chính đạo đông nghịt lại như thủy triều thi nhau rút lui, tính cả Kim Bôi thư sinh. Sơ sơ là 10 cao thủ nhất lưu giang hồ, dưới sự vây công đều bị Cố Mạch đánh bại, kẻ thì chết, kẻ thì tàn tật. Thời khắc này tuyết lớn không ngừng, trên đường dài cả khách hiệp võ lâm không có 500 cũng có 300 lại bị một mình Cố Mạch chấn nhất, không còn ai dám tiến lên. Đột nhiên trong đám người có kẻ nói: tên Cố mô tử này hung ác, nhưng hai nữ nhân kia chắc chắn không hung ác như vậy. Nghe nói Cố mô tử cùng với muội muội Cố Sơ Đồng nương tựa lẫn nhau, chỉ cần giam giữ Cố Sơ Đồng, vậy tên Cố mô tử kia chắc chắn sẽ thúc thủ chịu trói. Lời này có ý gì? Mặc dù không hợp đạo nghĩa giang hồ, nhưng đối mặt với tà ma ngoại đạo như Cố mô tử, cũng không cần thiết nói gì đến đạo nghĩa giang hồ. Vậy Cố Sơ Đồng ở đâu? Ở bên trong khách điếm kia, ta nhớ có thiên thủ thần tiên Thẩm Vạn Nhận, Tịnh Tâm sư thái cùng với Hư Linh đạo trưởng, còn có một đám cao thủ ở trong đó chưa ra. Cố Sơ Đồng và Dương Thanh Đồng chắc chắn đã bị bắt giữ rồi. Nhưng mà ngay lúc đám khách hiệp chính đạo nhìn về phía khách điếm, trong khách điếm vẫn còn chút khói mù lượn lờ lại phát ra tiếng động tĩnh. Không biết từ khi nào cửa khách điếm đã đóng chặt, mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong truyền ra. Từng tiếng lọt vào tai khiến người ta rùng mình. Đột nhiên một tiếng phanh thật lớn vang lên, cửa khách điếm bị một luồng đại lực va chạm, khói đặc cuồn cuộn như thủy triều tuôn ra. Ngay sau đó mấy bóng người lảo đảo lao ra vô cùng chật vật. Nhìn kỹ lại thì đúng là thiên thủ thần tiên Thẩm Vạn Nhận, Tịnh Tâm sư thái cùng với Linh Hư đạo trưởng. Ba người này đều là cao thủ nhất lưu, danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, ngày thường uy phong bát diện, thời khắc này lại y phục tả tơi, tóc tai rối bời, trên mặt viết đầy sự hoảng sợ và không cam lòng. Trường tiên trong tay Thẩm Vạn Nhận chỉ còn lại một nửa, vô lực rũ xuống đất. Tầng bào của Tịnh Tâm sư thái bị rách mấy lỗ lớn, nổ ra cả nội y bên trong. Đạo quan của Linh Hư đạo trưởng cũng không biết đi đâu, mái tóc rối bời theo gió cuồng vũ. Bước chân của bọn chúng lảo đảo dìu nhau chạy trốn trong sự kinh hoàng, giống như có hồng thủy mạnh thú đang đuổi theo sau lưng vậy. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi bất định, thì một bóng đen như quỷ mị bắn ra từ phía trong khách điếm, vững vàng đạp xuống mặt trước ba người. Nàng mang theo khí tức lạnh lẽo thấu xương, không cầm binh khí, nhưng đôi tay đỏ tươi như ngọc lại lượn lờ từ sợi chân khí màu đỏ ngỏm. Tịnh Tâm sư thái cùng với hai người kia liếc nhìn nhau, lại chợt cùng lúc xuất thủ. Trường tiên của Thẩm Vạn Nhận như sóng cuộn, phất chân của Tịnh Tâm sư thái như hóa thành ngàn vạn sợi bạc, trường kiếm của Linh Hư đạo trưởng lóe lên hàn quang. Cố Sư Đồng không né tránh, tay không ngành chiến, chỉ thấy nàng vung tới ngọc, chân khí đổ ngầu cuộn trào, trong mấy chốc đã cuốn chặt lấy thế công của ba người. Chỉ trong khoảnh khắc, vài tiếng răng rắc vang lên giòn giã, giữa tiếng kinh hô của các hiệp khách chính đạo trên trường. Trường tiên của Thẩm Vạn Nhận, phất chân của Tịnh Tâm sư thái và cả trường kiếm của Linh Hư đạo trưởng, tất cả đều bị nàng dùng tay không xé nát. Ba người kinh hãi thất sắc, chưa kịp phản ứng, Cố Sơ Đồng đã dùng song trường cuộn theo chân khí mạnh mẽ đánh ra, trúng thẳng vào ngực của ba người. Ba người như diều rứt dây bay ngược ra xa, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến các cao thủ chính đạo quần hùng ở trên con phố dài rơi vào tĩnh mịch. Vừa nãy còn đang đợi tính toán lợi dụng Cố Sơ Đồng để kiềm chế Cố Mạch, thoáng chốc đã phát hiện Cố Sơ Đồng cũng đã xuất hiện. Bấy giờ trong khách điếm vẫn còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ lát sau không gian trở lại yên tĩnh. Dương Thanh Đồng xách theo thanh trường kiếm còn mang theo máu dì bước ra, toàn thân của nàng đã đẫm máu. Ba người sánh vai đứng giữa trung tâm con phố dài, vài trăm chính đạo quân hiệp hoàn toàn bị áp chế, tĩnh mịch không ai dám lên tiếng. Cho đến một lúc sau, trong đám người đột nhiên có tiếng hô: đại hiệp, Thường Bất Ngữ của Thường Làm Kiếm Tông đến rồi. Trong khoảnh khắc biển người như dậy sóng. Ngay sau đó bất ngờ vang lên những tin tức khích lệ tinh thần như Thường Tứ Tả cũng tới, Doãn Tràng Chủ đã đến. Kể từ vụ miêu yêu của Tứ Phương Kiếm Phái ở quận Thành Dương tháng trước, có rất nhiều cao tầng của Tứ Phương Kiếm Phái đã bị bắt hoặc bị giết, danh tiếng xấu đồn xa chỉ trong một đêm. Thật đại môn phái ở Vân Châu bây giờ chỉ còn lại 6, và bây giờ lục đại môn phái này đang đứng đầu giang hồ Vân Châu. Bấy giờ người xuất hiện đầu tiên là Thường Bất Ngữ, được giang hồ mệnh danh là người nắm rõ thiên cơ, dẫn theo gần 100 đệ tử Thường Làm Kiếm Tông. Địa vị của Thường Làm Kiếm Tông rất cao, ngay cả một đệ tử tam đẳng bình thường cũng toát lên khí chất bất phàm. Thường đại hiệp, ngài phải chủ trì công đạo cho chính đạo võ lâm chúng ta. Thường đại hiệp có khỏe không? Tặc tử Cố Mạch hùng hạn quá. Theo sự xuất hiện của Thường Bất Cử, có rất nhiều người giang hồ lần lượt chào hỏi. Ngay sau đó là một nhân đệ tử của Khâu Sơn Kiếm Trường do Nam Sơn Kiếm Khách Giang Vạn Chiếu dẫn đầu, chỉ có hơn chục người nhưng cũng đã là hiếm thấy. Khâu Sơn Kiếm Trường là môn phái có số lượng đệ tử ít nhất trong lục đại môn phái ở Vân Châu. Hơn nữa, họ phần lớn là những người say mê khổ tu kiếm đạo, hiếm khi hành tẩu giang hồ. Ngay cả khi xuất thành, họ cũng thích đi một mình. Nếu không phải là lúc đang trong đại hội võ lâm, bình thường muốn gặp 23 đệ tử từ Khâu Sơn Kiếm Trường ở bên ngoài rất khó khăn. Không giống với Thường Bất Ngữ, khách khí ôn hòa, Giang Vạn Chiếu và 23 đệ tử của Khâu Sơn Kiếm Trường đều ít lời, đối diện với các võ lâm quân hiệp khác chỉ khẽ gật đầu làm lễ. Tiếp đó là Ngô Gia ở Ngô Quận, cũng giống như Thường Lam Kiếm Tông, đến không dưới trăm người. Người dẫn đầu là gia chủ Ngô Thiền Phóng, cũng là một hiệp sĩ có tiếng trên giang hồ, khiến người ở đây không biết. Tiếp theo là bang chủ Phi Ngư Bang Thường Tứ, bang chủ Tam Giang Bang Tiếu Kinh Hồng, trang chủ Nam Đỉnh Sơn Trang của Tín Nghĩa Minh Doãn Thiên Diệp, đều lần lượt xuất hiện cùng với đệ tử của mình. Phía sau còn có các môn phái đỉnh cấp giang hồ khác như Đại Kỳ Môn, Thanh Lương Tự. Trên con phố dài, trong chốc lát đã có ít nhất không dưới 500 người, chặn kín mấy đầu phố, đến kiến cũng không chui lọt. Để đến khi người của lục đại môn phái đều đến đông đủ, thì một lão già râu bạc đứng ra, giọng nói vang như trung đồng: "Chư vị đồng đạo, tặc từ Bái Nguyệt Giáo, Cố Mạch, Cố Sử Đồng, Dương Thanh Đồng phản bội phụ thân, ba tên tặc nhân này làm trời tru đất diệt. Chúng ta chính đạo võ lâm hôm nay tề tựu tại huyện Thái An này để cùng bàn đại kế trừ ma, ý đồ thảo phạt Bái Nguyệt Ma Giáo. Hôm nay vừa vặn lấy đầu ba tên này tế cờ. Không ngờ ma đầu hung ác dám lấn chính đạo quần hùng không người dẫn đầu, hại chết nhiều anh hùng hào kiệt chính đạo của chúng ta. May mắn lục đại môn phái nhiều đại hiệp đã đến, nhất định không để ma đầu tiếp tục hoành hành. Chúng ta sóng vai cùng lên, ngay cả một người một ngụm nước bọt cũng có thể diêm chết bọn chúng." Lão già này chính là Lôi Mông, bang chủ của Hoa Quyền Bang, quận Đông Bình, tuổi tác đã ngoài 70, đức cao vọng trọng. Người giang hồ đều tôn xưng là Lôi Lão Quyền Sư, có tiếng nói trọng lượng trên giang hồ. Lôi Mông vừa mở miệng lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người. "Lôi Lão Quyền Sư nói đúng, làm sao có thể để mấy tên ma đầu tặc tử này lấn chính đạo chúng ta." "Đúng vậy, mọi người cùng nhau lên, chỉ là mấy con ma đạo còn con dám quát tháo." Trong chốc lát, quần hùng hô lớn tán thưởng, lần lượt rút binh khí, chỉ chờ mấy đại hiệp của lục đại môn phái phát ra lệnh một tiếng là muốn vây công ba người Cố Mạch. Vào lúc này, ở trung tâm con phố, ba người Cố Mạch yên lặng đứng đó. Cố Mạch đã hết sức tập trung, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Ngầm nhắc nhở Cố Sơ Đông và Dương Thanh Đồng tìm cơ hội đào tẩu. Hắn tuy tự thân võ công cao cường, nhưng không chịu nổi địch nhân quá đông, Loạn Quyền còn có thể đánh chết lão sư phụ. Huống chi lần này đối mặt không chỉ là người đông, mà còn có số lượng cao thủ lớn, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tất nhiên hắn còn có lục mạch thần kiếm, không lo lắng chút nào bị vây công, chỉ lo lắng Cố Sơ Đồng sở xuất. May mắn bây giờ Cố Sơ Đồng đã nâng Minh Ngọc Công lên tầng thứ 7, giúp hắn bớt đi rất nhiều nỗi lo. Vào lúc này cảm nhận được quần hùng xúc động, với tư cách là đại sư huynh của Thường Lam Kiếm Tông, môn phái đứng đầu Vân Châu, Thường Bất Ngữ tự nhiên cần bày tỏ thái độ, và nhất định gã phải là người đầu tiên bày tỏ thái độ mới có thể khiến trận đại chiến này một lần nữa tiến vào gay cấn. Cũng chỉ có thể gã mở miệng mới có thể nâng cao sĩ khí lên cao nhất, hóa giải cảm giác áp bức do Cố Mạch vừa đại phát thần uy mang lại. Lập tức Thường Bất Ngữ vận chuyển công lực, cất cao giọng nói: "Chư vị đồng đạo võ lâm, chúng ta tu võ chính là để bảo vệ chính nghĩa. Bây giờ ma đạo ở ngay trước mắt, mọi người tự nhiên đồng lòng trảm yêu trừ ma." Tuy nhiên lời nói của Thường Bất Ngữ còn chưa dứt, trên con phố đột nhiên vang lên một giọng quát lạnh lùng: "Thường Bất Ngữ, uổng trong ngươi là đại sư huynh của Thường Lam Kiếm Tông, vậy mà làm ra cái loại chuyện lấy đồng hiếp yếu trước mặt mọi người như vậy, thật không biết xấu hổ." Lời này vừa thốt ra, quần hùng kinh hãi, không ai ngờ rằng trong tình huống như vậy lại có người lên tiếng ủng hộ mấy người Cố Mạch. Ngay cả mấy người Cố Mạch cũng hơi ngạc nhiên, đều vô thức nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Cố Mạch ngược lại không đồng, hắn nghe giọng đã nhận ra chính là Yến Tam Nương. Hết chương 98, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.